ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, Vương Vân chỉ ý đồ bảo trì mặt vô biểu tình, nhưng run nhẹ nhẹ ngón tay vẫn là bán đứng hắn, sẽ xúc phạm tới ai đâu. Song bào thai vẫn là trẻ vị thành niên. Trẻ vị thành niên ở ngươi khái niệm là yêu cầu bị bảo hộ đối tượng. Dư Lệ cùng ngươi nhất thục, quan hệ tốt nhất, hơn nữa nàng nhất vô tội. Vương Diệp, là cái phiền nhân gia hỏa. Ta nhìn không ra ngươi có bất luận cái gì đối hắn nhân từ lý do. Đến nỗi dư lại ba cái kẻ báo thù, đang nghe khóa bọn họ báo thù chuyện xưa lúc sau, ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng đối bọn họ sinh ra đồng tình. Hạ Lẫm thảnh thơi mà một người tiếp một người nói tiếp. Người ý đồ bảo hộ, rốt cuộc là ai? Trầm mặc thật lâu sau lúc sau, Hạ Lẫm đứng lên, rời đi phòng, phòng môn cùng cửa sổ đều bị hắn khóa lại. Vương Vân Chi phát hiện chính mình lại một lần bị giam cầm ở siêu hoán bọc thật dày da lông trên sàn. Nhà ngồi xuống, phát hiện chính mình đã không có tâm tình mắng Hạ Lẫm mơ siêu bởi vì Hạ Lẫm nói chính là đối chính. Mình hiện tại kiên trì, không có bất luận cái gì ý nghĩa, phải rời khỏi thế giới này. Nhất định phải tìm được chìa khóa, muốn tìm được chìa khóa, nhất định phải nói ra chính mình nghĩ đến đáp án, một mặt rằng co không nói. Cuối cùng kết cục chỉ có thể là mọi người bị nhốt ở thế giới này. Vĩnh viễn không thể rời đi. Thậm chí từng cái chết đi, chính là, cứ việc minh bạch đạo lý này, Vương Vân Chi vẫn cứ không biết như thế nào mở miệng nói ra đáp án, hồng bông tuyết chính là Lâm. Đồng Nhi, tuyết trắng hoa chính là Lâm Tuyết Nhi, cái này ác ý ca dao. Là muốn đem các nàng làm tế phẩm, sống sờ sờ quăng vào rét lạnh băng trong hồ. Như vậy đáp án, chính mình sao có thể nói ra thật lớn thống khổ cùng rối rắm nảy lên trong lòng. Vương Vân Chi chỉ cảm thấy lạnh, lạnh đến động đều không thể động, chỉ có thể kiệt lực quấn chặt trên người da lông, tối hôm qua ở trong rừng rậm thổi lâu lắm gió lạnh. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy cái trán nóng bỏng, từng đợt buồn ngủ đánh úp lại, không lâu liền lâm vào một mảnh trong bóng tối, hắn mơ thấy chính mình đứng ở băng hồ phía trên. Song bào thai mang theo ngây thơ đáng yêu tươi cười cầm khối Rubik đến gần chính mình. Hỏi, ca ca, có thể giúp chúng ta cởi bỏ khối Rubik sao? Chính mình mang theo tươi cười cúi xuống thân. Đương nhiên có thể, sau đó, chính mình liền vươn tay, thực nhẹ nhàng mà chặt đứt các nàng cổ ca ca. Vì cái gì muốn giết chúng ta? Lâm Tuyết Nhi ở hắn thủ hạ khóc lóc dãy giụa, thực mau liền không có thanh âm mơ siêu, bởi vì chúng ta muốn tìm được chìa khóa A. Chính mình trả lời. Vẫn cứ mang theo tươi cười. Từ ác mộng chung bừng tỉnh khi, Vương Vân Chi ý thức được chính mình trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, hắn thở hổn hển một hồi lâu. Khi mới bình tĩnh trở lại, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại khi, nhìn đến sắc trời đã là hoàng hôn, ở thế giới này. Cũng là có thể nhìn đến mặt trời lặn, chỉ là không biết kia mặt trời lặn là như thế nào làm được. Có lẽ là thiết kế tốt mô hình. Tóm lại, thoạt nhìn cùng trong thế giới hiện thực Thái Dương không có gì khác nhau. Thậm chí còn lớn hơn nữa một ít, có lẽ là bởi vì mô hình phóng đến khoảng cách mặt đất tương đối gần, mặt trời lặn quang mang. Chiếu vào không trung bay mùa phiến phiến bông tuyết thượng, không nghĩ tới tại như vậy tàn khốc trong thế giới. Cũng có như vậy lãng mạn cảnh đẹp, Vương Vân Chi trong lúc nhất thời thế nhưng xem đến ngây dại, hắn. Từ trên mặt đất bò dậy, ý đồ mở ra khóa trụ phòng môn, không ngoài dự đoán bị thủ vệ giả cự tuyệt, Vương Vân Chi lão sư. Là Dương Vũ Tình thanh âm, nàng phụng Hạ Lẫm mệnh lệnh, trông coi ở ngoài cửa, Dương Vũ Tình. Vương Vân Chi cũng không cảm thấy kỳ quái, mở cửa thực xin lỗi, ta không thể phóng ngài đi ra ngoài, Dương Vũ Tình xin lỗi mà nói. Chủ thượng hạ tử mệnh lệnh. Nói trừ phi ngài nguyện ý nói ra đáp án, nếu không tuyệt đối không thể phóng ngài đi ra ngoài, nếu ta chết ở trong phòng đâu. Ngài thân thể không thoải mái sao? Dương Vũ Tình lập tức khẩn trương lên, quan tâm nói, chủ thượng nói, nếu ngài không thoải mái, ta ta liền phải lập tức đi thông chi hắn. Không có, ta hảo thật sự, Vương Vân Chi sờ sờ chính mình còn ở nóng lên cái chán. Nghĩ thầm liền tính thật sự không tốt, cũng không thể kêu vị kia tiểu Diêm Vương trở về. Như vậy chỉ biết càng tao, hắn lần thứ hai ngủ say qua đi. Lại lần thứ hai tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau rạng sáng. Ngoài cửa sổ một mảnh cảnh tuyết trung miễn cưỡng có thể nhìn ra vài sợi nắng sớm. Chính mình bên người còn bày một cái không chén, tựa hồ bên trong đã từng thịnh quá canh cá, Phương Vân Chi nhịn xuống choáng váng cùng khó chịu. Từ trên mặt đất bò lên, miễn cưỡng chống đỡ đi đến trước cửa, gõ gõ phòng môn, ngài tỉnh. Ngoài cửa truyền đến Dương Vũ Tình kinh hỉ thanh âm, siêu Vương Vân Chi thở dài. Cắn chặt răng, thấp giọng nói, đem Hạ Lẫm gọi tới, ai? Ta sẽ đem đáp án nói cho hắn, chương 14, lão sư. Ngươi có khỏe không? Hạ Lẫm trở lại trong phòng. Câu đầu tiên lời nói lại là cái này. Chúng ta cần thiết sớm một chút rời đi thế giới này. Nơi này thiếu y thiếu dược. Lại đãi đi xuống thân thể sẽ càng ngày càng kém mơ siêu, chỉ là có điểm cảm lạnh mà thôi. Không như vậy nghiêm trọng, Vương Vân Chi xoa xoa thái dương. Cũng không nguyện ý bị tiểu Diêm Vương như vậy quan tâm mơ siêu terrain thực tế. Hắn thân thể luôn luôn thực hào, cảm lạnh không tính cái gì, thực mau liền sẽ khôi phục, tối hôm qua choáng váng cùng khó chịu, tuyệt đại đa số đều là cái kia đáp án mang cho hắn tra tấn. Hiện tại một khi nghĩ thông suốt chân tướng, tra tấn liền không còn nữa tồn tại, không nghiêm trọng. Đều nói mớ, Hạ Lẫm tiến lên, nửa là cười nhạo nửa là nghiêm túc mà dìu hắn lên. Ngươi như thế nào biết? Vương Vân Chi nghi hoặc chính mình hẳn là vẫn luôn một mình đãi ở trong phòng đi. Chẳng lẽ vị này tiểu Diêm Vương lại tới giám thị chính mình, đáp án ta sẽ nói cho ngươi. Nhưng nhất định phải ở chiều nay. Hoàng hôn thời khắc, chúng ta cùng đi trên mặt hồ, cho đến lúc này, mới là ta mở miệng thời điểm mơ siêu, Vương Vân Chi nói, một lời đã định, Hạ Lẫm cười, hắn lôi kéo. Vương Vân Chi đi vào phòng khách lò sưởi trong tường bên cạnh, làm Vương Vân Chi ngồi xuống, sau đó đưa cho hắn một chuỗi cá nướng, ta thân thủ là mơ siêu, Hạ Lẫm có điểm đắc ý. Trong ánh mắt có quang mang chớp động, Vương Vân Chi bị hắn xem đến không có biện pháp. Chỉ phải cho hắn điểm mặt mũi, đem cá nướng đặt ở bên miệng cắn một ngụm mơ siêu cô điểm ngạnh. Nghẹn đến hắn thẳng ho khan, Hạ Lẫm lập tức lại đem một chén nhỏ nóng hầm hập không rõ chất lỏng. Bưng tới, thập phần dầu có xâm lược tính mà nhét ở trước mặt hắn. Kia ý tứ rõ ràng là không uống không được lại là canh cá sao. Mấy ngày nay duy nhất đồ ăn chính là cái này, đã có điểm phiền chán, Vương Vân Chi tiếp nhận chén. Nhẹ nhàng xuýt uống một ngụm, không phải canh cá, là nào đó mang theo tươi mát vị ngọt đồ vật, là thực vật, là mơ siêu hồi lâu không có tiếp xúc đến vitamin C. Điểm này tươi mát vị ngọt lệnh người muốn ngừng mà không được. Vương Vân Chi cũng không rảnh lo chối từ. Thực mau liền đem một chỉnh chén chất lỏng uống lên cái sạch sẽ, đây là dùng có thể dùng ăn vỏ cây. Cùng nhựa cây nấu, ta ở trong rừng rậm tìm được, Hạ Lẫm thấy hắn thích. Tươi cười càng sâu, nếu ngươi dám không thích, ta nhất định sẽ thực tức giận, cảm ơn, Vương Vân Chi buông chén. Nghi hoặc mà ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào không uống, thì thật hắn biết rõ. Hạ Lẫm lúc này sẽ không giết chết chính mình, mặc dù thật sự muốn sát, cũng tuyệt đối sẽ không dùng hạ độc phương thức này, nhưng chính là tưởng đâm hắn một thứ, làm hắn lại biểu diễn một chút hủy khuất bộ dáng, ta uống qua. Ở người phía trước, Vương Vân Chi hơi có chút giật mình. Này dù sao cũng là từ rừng rậm tìm tới đồ vật. Không biết có hay không độc, Hạ Lẫm cư nhiên sẽ như vậy mạo hiểm mà tự mình thử độc sao? Đương nhiên, ở ta uống phía trước, dùng tiểu bảo bối của ngươi thử qua, nó không có việc gì, Hạ Lẫm giảo hoạt mà cười to ra tới, tiểu nãi lang từ trong một góc chạy ra. Ô ô kêu nhảy lên Hạ Lẫm đầu, ý đồ cắn hắn mặt ngươi, Vương Vân Chi mang theo tức giận đoạt lại tiểu nãi lang. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, đều phát hiện nó rất có tinh thần, hoàn toàn không có trúng độc bộ dáng. Lão sư, ngươi liền như vậy thích nó sao? Hạ Lẫm ủy khuất nói. Nếu như vậy, ta cũng không dám nữa dùng nó thử độc. Vương Vân Chi đem tiểu nãi lang ôm hồi trong lòng ngực. Thật sâu cảm nhận được động vật đáng yêu cùng nào đó nhân loại nhưng khí. Buổi chiều thực mau liền đến, lại quá một giờ chính là hoàng hôn, Hạ Lẫm cùng Vương Vân Chi mang theo những người khác đi ra nhà gỗ. Mang theo tạc băng công cụ, hướng băng hồ đi đến, Dư Lệ cùng Lục Ba đâu? Vương Vân Chi nhìn những người khác, phát hiện thiếu hai cái, hẳn là đi rừng rậm đốn củi. Dương Vũ Tình trả lời, cởi bỏ câu đố cũng. Không cần tất cả mọi người ở đây, hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy, người không được đầy đủ là thường có sự tình, dựa theo lần trước biện pháp. Bọn họ ở băng hồ thượng tạc một cái động lớn ra tới, lão sư. Đáp án ta đã đoán được, Hạ Lẫm thấp giọng tiến đến Vương Vân Chi bên tai nói, ân. Vương Vân Chi ngoài ý muốn nhìn phía hắn, nếu ngươi đã đoán được. Vì cái gì còn muốn một cái kính ép hỏi. Liền cầm tu thủ đoạn đều dùng ra tới. Không hổ là hắc ám lĩnh chủ, ngươi không chịu nói cho ta đáp án. Ta thực tức giận, Hạ Lẫm nói. Nhưng ngươi thoạt nhìn như vậy thống khổ, ta cũng không đành lòng lại tra tấn ngươi. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể cho ngươi cũng đủ nhiều thời giờ tới tự hỏi, ngươi đoán được đáp án là cái gì? Hạ Lẫm chỉ Lâm Đồng Nhi cùng Lâm Tuyết Nhi. Thật thông minh, Vương Vân Chi cười khổ lắc đầu. Nguyên bản vẫn luôn ở cúi đầu tự hỏi Từ Siêu cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ta nghĩ tới, cái gì? Dương Vũ Tình nghi hoặc mà nhìn phía hắn, hồng bông tuyết chỉ chính là Lâm Đồng Nhi. Tuyết trắng hoa chỉ chính là Lâm Tuyết Nhi. Này đầu thơ ca sướng chính là các nàng tỉ muội hai cái. Từ Siêu trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng. Thậm chí nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha, này quá hoang đường. Thế giới này thật tàn khốc a. Cư nhiên muốn buộc chúng ta giết chết này hai cái tiểu nữ hài. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Cái này khối Rubik người chế tạo. Là ta đã thấy nhất ác thú vị người. Không, chỉ sợ không phải người. Mà là ma quỷ a. Dương Vũ Tình nhìn phía song bào thai tỉ muội. Tức khắc bị Từ Siêu suy đoán chấn kinh rồi. Bị ngươi như vậy vừa nói. Thật đúng là, thực sự có điểm ý tứ này. Cái gì, Lâm Đồng Nhi nghe được cái hiểu cái không? Lại biết sợ hãi, nàng hướng chính mình tả hữu nhìn. Sợ hãi mà đi bước một lui về phía sau lên, không có khả năng. Này nhất định là gạt người. Lâm Tuyết Nhi phản ứng so Lâm Đồng Nhi còn muốn kịch liệt. Nàng mở to hai mắt nhìn dùng sức kháng nghị lên, chư vị. An tĩnh, Phương Vân Chi ngẩng đầu nhìn sắc trời. Cười, muốn chết người. Như thế nào có thể an tĩnh đến xuống dưới? Dương Vũ Tình còn ở khiếp sợ chung vô pháp tự kềm chế. Nàng cũng phát hiện chính mình muốn đối mặt kế tiếp đạo đức khốn cảnh. Cứ việc báo thù đã làm nàng tâm như thiết thạch. Nhưng vẫn là có chút khó có thể tiếp thu, sẽ không, Phương Vân Chi cúi đầu. Phân biệt trấn an mà xoa xoa Lâm Đồng Nhi cùng Lâm Tuyết Nhi đỉnh đầu. Ôn Thanh nói, yên tâm, ca ca sẽ không đem các ngươi ném vào băng trong hồ chính là. Cái này đáp án rõ ràng liền, Từ Siêu khó hiểu, ngươi không phải cái thứ nhất nghĩ đến này đáp án, Phương Vân Chi chuyển hướng. Từ Siêu, cười khổ, ban đầu. Ta cũng như vậy nghĩ tới, nhưng sau lại ta phát hiện chính mình sai rồi. Hết chương.